Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, tước đoạt phượng hoàng huyết mạch. Lăn lên, Viêm Bắc quát nói, Thiên Phượng Hoàng một mực cung kính từ dưới đất đứng lên. Nghe nói ngươi xuất sinh liền nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi, ngươi muốn làm gì? Thiên Phượng Hoàng mặt lộ vẻ hoảng sợ, bản năng lui lại một bước, ngươi lại dám nhúc nhích một chút, bổn công tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc nói, nô tỳ không dám. Thiên Phượng Hoàng bị hù vội vàng đứng vững, trả lời bổn công tử vấn đề. Viêm Bắc nói, tựa như công tử, nô tỳ theo xuất sinh bắt đầu liền nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch. Đi qua những năm gần đây nỗ lực tu luyện, đã nắm giữ 10% phượng hoàng huyết mạch. Bất quá còn muốn tiến lên trước một bước, khó hơn lên trời. Thiên Phượng Hoàng cung kính giải thích nói, viên này viên cầu là cái gì? Viêm Bắc hỏi, đem hỏa hồng sắc viên cầu lấy ra ngoài, nắm trong tay, nó là phượng hoàng ngô đồng châu. Nương theo lấy nô tỳ xuất sinh cùng nhau xuất hiện, những năm gần đây may mắn mà có nó, nô tỳ mới có thể đem thể nội cái kia một tia phượng hoàng huyết mạch lớn mạnh đến một thành phượng hoàng huyết mạch. Bởi vậy hao hết viên này phượng hoàng trong hạt châu tất cả phượng hoàng chân hỏa, nó đã vô dụng. Thiên Phượng Hoàng giải thích nói, ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a? Rơi xuống lúc này tình trạng này, lại còn nghĩ đến giấu giếm, bổn công tử thật bội phục dũng khí của ngươi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bịch. Thiên Phượng Hoàng gấp vội vàng quỳ xuống đất, ôm thật chặt lấy Viêm Bắc hai cái đùi. Công tử tha mạng, nô tỳ sai, nô tỳ cam đoan, về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi tha nô tỳ lần này đi. Thiên Phượng Hoàng cầu xin tha thứ. Đã chậm, Viêm Bắc chế giễu, tam thi não thần đan. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tam thi não thần đan dược lực lần nữa phát tác, hóa thành ngàn vạn con kiến, cắn xé nàng toàn thân linh hồn cùng huyết nhục gân cốt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lần nữa theo Thiên Phượng Hoàng trong miệng truyền ra, đau nàng hai tay ôm đầu, trên mặt đất liên tục không ngừng đánh lăn. Hệ thống, cho chấm xem xét viên này viên cầu tin tức. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đồ vật, Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu, hiệu quả, tự động ngưng luyện Phượng Hoàng chân hỏa, lại có thể ngưng luyện Phượng Hoàng chân hỏa. Ngược lại là đồ tốt, Viêm Bắc ám đạo, chấm muốn tước đoạt trong cơ thể nàng một thành Phượng Hoàng huyết mạch. Ngươi có phương pháp gì? Viêm Bắc hỏi. 500.000 thủ tục phí, bản hệ thống có thể mượn nhờ viên này Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu phỏng chế ra một tia Phượng Hoàng mẫu nguyên khí tức, cưỡng ép đem trong cơ thể nàng Phượng Hoàng huyết mạch tước đoạt đi ra. Ra, ngươi muốn nàng cái này một thành Phượng Hoàng huyết mạch làm gì? Hệ thống tò mò hỏi. Chỉ cần lão quỷ thiên thư đem trong cơ thể nàng Phượng Hoàng huyết mạch chi lực nuốt chửng lấy, đến lúc đó uy có thể đều sẽ tăng lên, thậm chí sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Dù sao Phượng Hoàng chân hỏa, thế nhưng là thiên thú thần Phượng Hoàng thiên phú hỏa diễm, coi như tại trong đại lục cũng phải xếp hạng cao, uy năng vô song. Viêm Bắc nói, ra, ngươi thật thông minh. Hệ thống khen, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 500.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại Viêm Bắc trong tay nhiều một chương đặc thù màu đỏ rực tấm thẻ, có một con Phượng Hoàng đồ án. Viêm Bắc đem chương này màu đỏ rực tấm thẻ đặt tại viên cầu phía trên. Ông, hỏa hồng sắc viên cầu chấn động, kinh khủng hỏa diễm từ bên trong phát ra. Đây là một loại đỏ đến cực hạn hỏa diễm, nhiệt độ phi thường khủng bố, so đại nhật kim luân còn kinh khủng hơn gấp 3 không thôi. Đây chính là Phượng Hoàng chân hỏa, quả nhiên rất mạnh. Viêm Bắc ánh mắt co rụt lại. Tước đoạt, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Chân nguyên lực quán chú tới trong tay Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu bên trong. Kinh khủng hấp lực, theo Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu bên trong bạo phát. Một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng, đem Thiên Phượng Hoàng cả người bao phủ lại. Cưỡng ép tước đoạt trong cơ thể nàng Phượng Hoàng huyết mạch. Không muốn, van cầu ngươi không muốn đoạt trong cơ thể ta Phượng Hoàng huyết mạch. Ta van ngươi, Thiên Phượng Hoàng sắc mặt đại biến. Tại Tam Thi Não Thần Đan cùng tước đoạt huyết mạch song trọng thống khổ kích thích phía dưới. Cả người trực tiếp đã hôn mê. Không đến một giây, tại hai loại đau thấu tim gan chỗ đau phía dưới. Lần nữa theo hôn mê bên trong tỉnh lại, một đầu mini Phượng Hoàng hư ảnh, huyết mạch vờn quanh, tại Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu thôn phệ dưới, theo Thiên Phượng Hoàng đỉnh đầu bay ra. Không, Thiên Phượng Hoàng tuyệt vọng gầm thét lên, tim ngòn ngọt, nương theo lấy cái này một thành chi lực Phượng Hoàng chi lực ly thể. Phun ra một đạo huyết tiễn, cả người lần nữa hôn mê tại trên mặt đất. Hưu, quang mang lóe lên, đầu này mini Phượng Hoàng hư ảnh toàn bộ bị Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu cho hấp thu đi vào. Lão quỷ thiên thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, toàn lực vận chuyển lão quỷ thiên thư, tử kim sắc bức tranh từ phía sau lưng treo trồi lên. Tản ra vạn trượng ánh sáng, chậm rãi chuyển động, tại tử kim sắc trên bức họa mặt, có một vòng đại nhật kim luân. Lơ lửng tại vị trí trung tâm, tản ra nóng bức nhiệt độ, nắm Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu, Viêm Bắc đưa nó một miệng nuốt xuống. Thân có thao thiết thôn phệ thiên phú, có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, không cần nói một khỏa Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu, liền xem như Phượng Hoàng tới, Viêm Bắc như cũ cũng có thể đưa nó nuốt vào. Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu vào bụng, trong nháy mắt liền bị phân giải. Đinh, phục dụng một khỏa Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu, thu hoạch được 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại ở thời điểm này vang lên. Viêm Bắc sững sờ, còn không có theo 10 triệu năng lượng điểm bên trong lấy lại tinh thần. Kinh khủng Phượng Hoàng chân hỏa hướng về hắn võ chi khí xoáy bên trong thật nhanh phóng đi, muốn ngay đầu tiên đem Viêm Bắc võ chi khí xoáy phá hủy, đến chấm địa bàn bên trong, còn nghĩ đến phản kháng, cho chấm trấn áp. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng, lão quỷ thiên thư điên cuồng vận chuyển, tử kim sắc bức tranh tựa như là phong hỏa luân một dạng. Thêm đủ mã lực, tại Viêm Bắc sau lưng xoay tròn, kinh khủng hấp lực, theo tử kim sắc trên bức họa mặt bạo phát. Bỗng nhiên cuốn một cái, đem Phượng Hoàng chân hỏa, còn có Phượng Hoàng Ngô Đồng Châu bên trong cái kia một tia bản nguyên chi hỏa hấp thu tới. Ông, tử kim sắc bức tranh kịch liệt chấn động, nguyên bản chỉ có một đạo đại nhật kim luân, bây giờ lại nhiều một đầu mini Phượng Hoàng hư ảnh. Tử kim sắc bức tranh còn đang nhanh chóng xoay tròn, đại nhật kim luân tựa hồ dự cảm được thiên địch một dạng, hóa thành một vòng mặt trời hướng về Phượng Hoàng hư ảnh trùng kích đi qua. Cho bổn công tử dung hợp, Viêm Bắc giận dữ hét, đem lão quỷ thiên thư vận chuyển tới cực hạn, cứ thế mà khống chế đại nhật kim luân cùng Phượng Hoàng hư ảnh dung hợp lại cùng nhau. Chân nguyên lực cùng thần niệm tiêu hao, tựa như là để lộ áp đập lớn một dạng, mỗi thời mỗi khắc đều là con số trên trời. Mở ra năng lượng điểm phục chế chân nguyên lực cùng thần niệm. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm, phục chế chân nguyên lực. Đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm, phục chế thần niệm. Ngoặc kép, tiếp xuống trong vòng một canh giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục không ngừng vang lên. Đáng chết, cho bổn công tử dung hợp. Viêm Bắc tức giận gầm thét lên, ngàn lẻ mấy chục ngàn năng lượng điểm đã tiêu hao sạch sẽ. Đại Nhật Kim Luân cùng Phượng Hoàng hư ảnh còn kém một chút như vậy, liền có thể hoàn thành dung hợp, có thể ngay lúc này, chân nguyên lực